Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, Nàng Dâu Ba. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Toàn bộ linh hồn lực đại giới có chút lớn. Bản nguyên linh hồn tại, nhưng là, không có linh hồn lực. Một lần nữa luân hồi liền không chiếm ưu thế. Có rất ít người dâng ra toàn bộ linh hồn lực. Ninh Thư cảm thấy Trần Ninh căn bản cũng không biết linh hồn lực tầm quan trọng, hoặc là căn bản cũng không để ý. Bất quá Ninh Thư vẫn cảm thấy muốn nhắc nhở một chút. Trần Ninh xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Nàng ánh mắt ảm đạm mà trống rỗng. Cám ơn ngươi. Như vậy ta dâng ra 3/4 linh hồn đi. Cái này xác định a? Ninh Thư hỏi. Trần Ninh gật gật đầu. Như vậy tâm nguyện của ngươi là cái gì? Ninh Thư hỏi. Ta cái gì tâm nguyện đều không có. Trần Ninh nói chuyện thân hình của nàng dần dần biến mất tại hệ thống không gian. Ninh Thư sâu hít thở sâu một chút. Ấn mở hệ thống đổi thương thành. Muốn đổi tích cốc đan. Kết quả phát hiện đổi nút bấm cư nhiên màu xám. Căn bản là điểm kích không được. Ninh Thư hỏi. Vì sao những này phổ thông đồ vật đều đổi không được? 2333 nói ra. Đây là một cái cực kỳ hòa bình thế giới. Không thiếu ăn không. Thiếu mặc. Càng không thiếu hụt dược phẩm. Hệ thống trí não khóa. Không thể đổi loại vật này. Ninh Thư là hòa bình thế giới. Nhưng là Ninh Thư trong lòng dâng lên một cỗ không tốt lắm cảm giác. Ninh Thư tắt đi hệ thống đổi thương thành. Chấn định tâm tình. Mới hướng 2333. Nói ra. Tiến vào thế giới đi. Tốt đát. 2333 lên tiếng. Ninh Thư bị choáng rồi một chút. Cảm giác chính mình xâm nhập một thân thể bên trong. Đợi đến triệt để dung hợp. Bên tai nghe được có hài tử khóc nỉ non âm. Thanh, liên tiếp, còn ngửi được một cỗ mùi thuốc sát trùng. Hẳn là tại trong bệnh viện. Ninh Thư cảm giác phần bụng rất đau. Đau vô cùng. Hơn nữa khẽ động còn có. Nhiệt lưu tuôn ra. Toàn thân đều là dính dính hồ hồ mồ hôi. Ninh Thư mở to mắt. Nhìn thấy bên giường cái nôi có hài tử. Sắc mặt đỏ bừng. Đây cũng là nguyên chủ chỉ sống nửa tuổi hài tử. Ninh Thư muốn động một chút. Kết quả đau bụng đến chịu không được. Là sinh mổ. Ninh Thư. Cho nên hiện tại là nguyên chủ vừa sinh hài tử thời điểm. Mụ mụ ruột a, nàng còn phải ở cữ. Ninh Thư cảm giác thân thể cực kỳ khó chịu. Suy yếu mỏi mệt. Người đã tỉnh. Trần Ninh bà múc nước trở về. Có chút lãnh đạm hướng Ninh. Thư nói. Đem ấm nước đặt ở đầu giường trên. Sau đó nhìn trên giường hài tử. Trần Ninh bà nhìn ngược lại là tuổi trẻ. Vòng quanh một đầu mì ăn liền đồng. Dạng tóc quan. Bất quá giờ phút này đối mặt vừa sinh con dâu. Lại không có cái gì sắc mặt tốt. Bà ôm lấy trên giường hài tử. Thầm nói. Như thế nào là cái tiểu nha đầu. Tiếp theo là một cái làm Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên cử động. Chỉ gặp. Nàng xách theo hài tử một cái chân. Đem hài tử rửa qua. Có chút lay động. Lạc tử, lạc tử, cái gọi là lạc tử chính là hạ thai liền sẽ là nam hài. Hài tử vừa mới sinh hạ không lâu, toàn thân mềm mại, liền cổ đều còn không có, dài cứng rắn, yếu ớt vô cùng, cứ như vậy bị nắm lấy cổ chân rửa qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, gào gào khóc lớn. Ninh Thư tức giận đến phần bụng vết đau đều rách ra, dãy dụa muốn đứng lên. Đau đến Ninh Thư toàn thân đều đang run rẩy. Mới sinh hạ hài tử dạ dày tiêu hóa năng lực không được. Sẽ phun sữa. Hiện tại, hài tử bị lắc lư hai lần. Trong dạ dày sữa bột sữa tất cả đều chảy ra. Sang vào, cái mũi, chảy một mặt. Trần Ninh bà lúc này mới ôm lấy hài tử. Ninh Thư rằng co, ôm lấy hài tử. Cuốn lên đồng phục bệnh nhân của mình góc áo đem hài tử nôn lau đi. Một chút chảy vào trong lỗ mũi. Hài tử đang ra sức ho khan. Khuôn mặt đều ho. Khan đến phát tình tím bầm. Nha, nàng là đây là thế nào? Trần Ninh bà còn ở bên cạnh hỏi. Ninh Thư trong lòng đằng đến một chút toát ra không cách nào ngăn chặn lửa. Giận, Đây là người nào a? Ninh Thư cúi người, ngậm lấy hài tử mũi, đem chảy đến trong lỗ mũi uế vật nhẹ, nhàng hút ra đến, sang vào yết hầu, sẽ đem hài tử sặc chết. Ninh Thư đem hài tử lật người đến, vỗ nhẹ nhẹ hài tử lưng, sau đó nhấn đầu, giường máy kêu gọi, không bao lâu y tá bác sĩ đến đây. Ninh Thư đem hài tử tình huống nói, bác sĩ quát lớn Trần Ninh bà bà hai câu, làm Trần Ninh bà bà sắc mặt thật, không tốt, đây là tôn nữ của ta, còn có người như vậy đối đãi cháu gái của mình. Dù là Ninh Thư có tỉnh táo, quang hoàn gia trì, trong lòng đều là một đám lửa ủi. Bác sĩ mang theo hài tử đi kiểm tra, mà Ninh Thư trước mặt đồng phục bệnh nhân, thượng dính đầy vết máu, vết đau đã nứt ra, muốn một lần nữa khe hở. Phần bụng đau đến Ninh Thư đầu đầy mồ hôi, giống là có người ngạnh sinh sinh vặn bung ra vết thương của nàng, thật sự là đau thấu tim gan. Ninh Thư bị đẩy vào phòng phẫu thuật, có lẽ là linh hồn so trước kia cường đại, coi như đánh thuốc tê, Ninh Thư cũng có thể cảm giác được kim khâu xuyên qua da thịt của mình, mộc mộc đau đau cảm giác. Ninh Thư có loại không hiểu cảm giác muốn khóc, là cỗ thân thể này tại kêu rên, mệt mỏi kêu thảm. Làm xong may vá phẫu thuật, Ninh Thư tỉnh lại trực tiếp cùng y tá nói, cho ta một cái thuốc tê. Liền cái thuốc tê cũng không cho, là muốn đem người đau chết sao? Bên cạnh giường bệnh bà bà không nhịn được, cô sinh chính là tiểu nha đầu, còn nhiều chuyện như vậy. Ninh Thư trên trán gân xanh nhảy lên, không có để ý nàng, bà bà lại nói ra, có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Kim Vĩ kiếm tiền không dễ dàng, hiện tại sinh một cái nữ hài tử, về sau còn muốn sinh nhị thai, vừa sinh lại muốn sinh nhị thai, chỉ có thân ở trong đó, Ninh Thư mới rõ ràng cảm nhận được đau khổ. Để ngươi làm trong tháng đều làm không yên ổn, chỗ nào đau chuyên môn đâm chỗ nào, thể xác tinh thần đều mệt, sinh hạ một hài tử lại bị đối xử như thế, còn nói người sinh chính là một cái bồi thường tiền hàng, dèm pha công kích người. Nữ nhân không riêng muốn đối mặt nam nhân miệt thị cùng áp bách, còn muốn đối mặt cùng là nữ nhân nhục nhã, thông qua nhục nhã nữ nhân tới đòi nam nhân tốt. Cái gì tam tòng tứ đức vẫn là nữ nhân chính mình làm ra, đem nữ nhân dèm pha nhập bùn để lấy lòng nam nhân, chỉ có như vậy người mới có thể có đến nam nhân sủng ái. Muốn đem nam nhân chiếu cố đến từng ly từng tí, muốn đem nam nhân xem như trời mà đối đãi, cùng giới đánh nhau vào chỗ chết đấu, đối nam nhân đi tha thứ vô cùng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, an bài cho ta một cái thuốc tê. Bà bà thần sắc thật không tốt, trong miệng vẫn luôn nói nhỏ, Ninh Thư mệt mỏi ngủ rồi, cỗ thân thể này thật quá mệt mỏi, mắc hậu sản u buồn chứng quá bình thường, áp lực, lạnh bạo lực, tinh thần lăng trì, bởi vì mang thai sinh thân thể kích thích tố phát sinh biến hóa, nội tiết mất cân đối, tạo thành cảm xúc hay thay đổi, đối tất cả mọi thứ thiếu hứng thú, khóc giống, tự ti, mỏi mệt đến liền đầu óc phản ứng chỉ độn, suy nghĩ vấn đề khó khăn, mới có một mang thai ngốc 3 năm cách nói. Buổi trưa, An Kim Vĩ tan tầm đến bệnh viện đến xem Ninh Thư. An Kim Vĩ mang theo kính mắt, gầy gò cao cao, chính là không có biểu tình gì. An Kim Vĩ chưa nói tới nhiều đẹp trai, nhiều nhất xem như thuận mắt, không có hình dáng cao lớn thô kệch. Hắn đi vào ngồi tại bên giường thời điểm, Ninh Thư liền cảm giác được một cỗ lãnh ý, đây là một cái vì tư lợi ra hòa. Cùng Trần Ninh kết hôn bất quá là một loại kết hôn với ai không phải kết hôn, tùy tiện thấu hợp lại cùng nhau sinh hoạt cảm giác. Hết chương.